Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, Iris KH, chụp ảnh, quay video ngắn. Sau khi được mọi người đồng ý, Đào Mộ chọn vài bức ảnh và video để up lên web Phi Tấn. Không thể không nói, kỹ xảo chụp ảnh của Đào Mộ thật sự rất tốt. Dưới ánh đèn mờ ảo, Đào Mộ vẫn có thể sử dụng các ánh sáng và bóng tối để chụp bọn họ trông rất đẹp. Trong đó có một bức Phương Nhược Đề ngồi trên ghế nhỏ cao, hai chân bắt chéo, cúi đầu hát. Đào Mộ vừa hướng dẫn mọi người sử dụng đèn pin điện thoại để hỗ trợ chiếu sáng, vừa chọn góc chụp. Hiệu ứng cuối cùng chụp được tương tự như bức ảnh trắng đen hoài cổ, dưới ánh sáng mờ ảo lại khiến người ta tim đập thình thịch. Còn có một bức Trình Giật dựa vào sofa ca hát, góc chụp vô cùng đơn giản nhưng nhìn thế nào cũng thấy có sức hấp dẫn. Đây là hương vị của người đàn ông đã có gia đình. Lương Hạ vỗ vai Trình Giật, cười ha ha. Mọi người đều biết Trình Giật vừa kết hôn năm ngoái, bà xã dịu dàng hiền huệ. Biết Trình Giật là ca sĩ, phải bảo vệ giọng hát nên ngày nào cũng hầm canh phổi lợn hầm Lê Tuyết và Nghêu Tứ Xuyên, canh phổi lợn hạnh nhân La Hán Quả, canh Polygonatum Odoratum và Sydney Lily. Toàn canh với canh, cuộc sống bé nhỏ của Trình Giật rất bổ dưỡng. Bạn nào biết tên chính thống của mấy món này thì nói với mình nha. Chứ dịch đại không đó, canh phổi lợn hầm Lê Tuyết và Nghêu Tứ Xuyên, đan choan bay xuê ly chu phây tang. Canh phổi lợn hạnh nhân La Hán Quả, lô han cua sinh gen chu phây tang. Canh Polygonatum Odoratum và Sydney Lily, yêu chu bai hemi giao tang. Món này mình sớt thì nó không ra, mà nó toàn ra món yêu chu bai he xuê ly tang. Bấm riêng Polygonatum Odoratum và Sydney Lily thì có hiện, vì mình sớt không thấy món này nên không có hình. Vì sau hôn nhân chưa đầy một năm đã có biểu hiện cụ thể như cân nặng tăng mạnh, hắn dùng tốc độ tên lửa nhảy vọt từ ca sĩ thiên vương đẳng cấp thần tượng sang ca sĩ phái thực lực. Thì ra tiêu chuẩn để phân chia ca sĩ phái thực lực và ca sĩ phái thần tượng trong nghề của các anh là dựa vào cân nặng. Ánh mắt Đào Mộ dán chặt vào Trình Giật, quan sát từ trên xuống dưới, vuốt cằm suy tư. Xem ra tôi không thể trở thành ca sĩ phái thực lực được rồi. Cậu có muốn trở thành ca sĩ phái thần tượng cũng không được. Trình Giật thật sự nhịn không được nữa, bùng nổ. Giới ca sĩ chúng tôi không chấp nhận một người có thể biến ngũ âm thành ngũ độc. Lời phàn nàn này thực sự rất có uy lực và khá sáng tạo. Nhóm đại gia người trong phòng riêng không kịp phòng ngừa, tức khắc bật cười thành tiếng. Lương Hạ cười đến run tay, làm đổ nửa lon bia lên người Cố Vinh Thiêm. Hắn xoay người lại, liên tục xin lỗi. Cố Vinh Thiêm xua tay tỏ vẻ không sao, tự lấy khăn giấy lau rồi vào phòng vệ sinh rửa một chút. Đào Mộ bị dính 10 vạn sát thương, Đào Tổng không vui, nhưng Đào Tổng không nói. Đào Tổng chỉ cố tình mời mọi người hát cho mình nghe. Vậy chúng ta hãy nghe người có tiếng tăm vang dội nhất trong giới ca hát Hương Thành. Trình Giật lão sư hát thế nào nhé? Sau đó Đào Mộ tự chọn bài hát, một bài hát làm nên tên tuổi của Lương Hạ để Trình Giật hát. Có lẽ Trình Giật cũng đang chơi rất hăng, không sợ Đào Tổng khiêu khích. Hắn cầm lấy micro lên hát, đồng thời đổi giọng thành giọng nữ. Hắn chưa từng thể hiện chiêu này trước công chúng bao giờ. Các đại gia vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không ai để ý đến Đào Mộ đã lấy điện thoại ra, lén quay video. Hơn nữa, Đào Tổng chẳng những quay video lại, còn đăng đoạn video này lên Phi Tấn, chu đáo đính kèm tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phiên bản chắc chắn các bạn chưa từng nghe thấy. Giọng hát của Trình Giật đại ca quá hay, đầu chó. JPG, các cư dân mạng và fan của các đại gia Hương Thành đều biết Đào Mộ và các đại gia đi chơi với nhau, hơn nữa chơi rất vui vẻ. Thế nên tất cả mọi người đều tụ tập dưới Phi Tấn của Đào Mộ, háo hức chờ Đào Mộ cập nhật Phi Tấn. Lúc nãy Đào Mộ đăng ảnh Phương Nhược Đề, Trình Giật và những người khác đi karaoke thực sự khiến mọi người rất kinh ngạc. Rất nhiều cư dân mạng vừa liếm nhan vừa nhấp chuột phải lưu hình lại vừa khen ngợi kỹ xảo chụp ảnh của Đào Mộ. Quan trọng nhất là Đào Mộ có khiếu hài hước, sau khi đăng tải những bức ảnh đẹp có thể dùng làm bìa album hoặc poster tuyên truyền khiến mọi người bất ngờ lên Phi Tấn. Cậu còn đăng vài bức ảnh và video ngắn hài hước như các đại gia giơ điện thoại lên để hỗ trợ chiếu sáng. Nhìn những người nổi tiếng, siêu sao hạng nhất nghe theo lời chỉ huy của Đào Mộ, giơ điện thoại lộn xộn để hỗ trợ chiếu sáng. Thậm chí có người còn không màng hình tượng, đứng lên ghế, nằm trên sofa, ngồi xổm dưới đất, các cư dân mạng ngạc nhiên phát hiện, hóa ra những người nổi tiếng bình thường trông rất thần bí, cực kỳ xa cách lại có thể chơi đùa một cách bình dị gần gũi như vậy ở một nơi riêng tư. Quả là không cần phải cố gắng thu hút fan, đặc biệt là sau khi Đào Mộ đăng tải bài hát phiên bản nữ của Trình Dật, tất cả các fan của Trình Dật muốn điên rồi. Từ danh hiệu bách biến ca thần của Trình Dật là có thể thấy tuyến giọng của Trình Dật thật sự rất phong phú, có thể xử lý tất cả các âm thanh cao, thấp và trung bình. Nhưng trước đó, chưa có ai từng nghe Trình Dật hát giọng nữ. Không ngờ giọng nữ của Trình Dật lại tuyệt vời đến thế. Giọng hát trầm thấp có hơi khàn khàn, sự quyến rũ trong giọng hát vương vấn tựa như một người phụ nữ đã trải qua bao thăng trầm, trở về với bản chất thật. Chậm rãi nhớ lại cuộc đời. Nguyên văn là, tẩy tần duyên hoa, si diêm chiên hua, nghĩa là xóa bỏ hết những lớp trang điểm bên ngoài, trở về với bản chất thật. Fan Trình Dật và các dân mạng web Phi Tấn nghe sướng lộ tai. Liên tục để lại bình luận bên dưới Phi Tấn của Đào Mộ, khen Trình Dật đến nở hoa. Đào Mộ vừa lén đọc bình luận, vừa tiếp tục khiêu khích Trình Dật, để hắn tiếp tục hát. Trình Dật không hề phòng bị, quả nhiên hát hết bài này đến bài khác. Cuối cùng còn cố tình bắt chước giọng của những người khác. Chẳng hạn như lúc Trình Dật hát bài làm nên tên tuổi của Chu Ngạn Thanh Tình Sâu Mãi Mãi, hắn cố ý bắt chước giọng của Chu Ngạn Thanh, đã vậy còn bắt chước giống y như đúc. Nếu không phải lúc thở ra và chuyển âm có hơi chốc chắc nên để lộ manh mối, thì sẽ không ai tin rằng người hát là Trình Dật, chắc chắn nghĩ đó là bài gốc. Lúc này, đừng nói là cư dân mạng đang chờ ăn dưa, ngay cả các đại gia khác cũng có chút khiếp sợ. Nhưng bọn họ cũng bị Trình Dật khơi dậy cơn nghiện, cũng lần lượt chạy lên chọn bài hát. Trình Dật hát liên tục 4-5 bài mới buông mic, uống một ly nước giải khát, liếc mắt đưa tình với Đào Mộ một cái. Rất có phong phạm của một thế ngoại cao nhân thể hiện tiên thuật trước mặt cậu bạn nhỏ. Khí lướt kia, thật sự là rất đắc ý, nhưng ngay sau đó, Trình Dật nhận được một cuộc gọi. Là vợ của Trình Dật gọi tới, sau khi nhận điện thoại, sắc mặt Trình Dật tức khắc thay đổi. Gào lên nhào vào người Đào Mộ, cậu lại đăng video vừa rồi tôi hát lên mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Đào Mộ dẫn hai phóng viên web Phi Tấn đến ghi hình VCR hiện trường concert của Chu Ngạn Thanh. Sau đó, 8 giờ tối, tất cả VCR được đăng lên web Bullet Screen dưới dạng phát phúc lợi cho fan. Vợ của Trình Dật cũng biết chuyện này nên đặc biệt ngồi canh trước máy tính, chờ xem VCR của chồng. Sau đó nhìn thấy trên làn đạn có dân mạng nói, video Trình Dật ca hát bị Đào Mộ đăng lên Phi Tấn. Vợ của Trình Dật tìm đến web Phi Tấn theo sự hướng dẫn của cư dân mạng, vô cùng thích thú xem ông xã nhà mình thay đổi giọng hát. Cuối cùng thật sự nhịn không nổi nữa, vừa cười to vừa gọi điện để báo tin hot cho Trình Dật. Miễn cho ông xã nhà mình ngây ngốc hát không ngừng, nhưng vợ của Trình Dật cũng thừa nhận trong điện thoại, khi chồng cô ca hát nghiêm túc, làm chủ tất cả các vocal thật sự đẹp trai muốn chết. Sau đó, ngay cả người đại diện của Trình Dật cũng gọi tới, khen Trình Dật làm rất tốt. Cực kỳ có tính đột phá trong tuyên truyền, thuận tiện cũng khen ngợi năng lực nâng người khác lên đầu đề của Đào Mộ. Sau khi video Trình Dật ca hát được cư dân mạng bê lên hot search, các tờ báo lá cải tin đồn ở Hương Thành vốn chú ý đến hướng đi của Phi Tấn giải trí cũng đăng lại tin tức này. Cọ nhiệt được một đợt, Trình Dật cũng theo đó lên đầu đề giải trí. Công ty quản lý Trình Dật cũng chuẩn bị cọ nhiệt, tận dụng sự nổi tiếng để tuyên truyền cho concert lưu diễn của Trình Dật vào nửa năm sau. Trình Dật hoàn toàn không ngờ tới bước phát triển này. Đào Mộ bị Trình Dật đùa giỡn, bóp cổ lắc lắc, mặt không chút sợ hãi. Anh Trình không hổ là bách biến ca thần, hôm nay tôi thật sự đã mở mang tầm mắt. Trong khi các đại gia chụm đầu lại ca hát, trò chuyện với nhau. Nữ thần quyến rũ Phương Nhược Đề, người gần đây có hơi hướng biến thành thiếu niên nghiện internet, cũng cầm điện thoại chơi Phi Tấn. Nghe thấy Trình Dật bùng nổ, còn ung dung lắc lắc điện thoại với Trình Dật. Trình Dật, anh rất tốt mà, đi hát karaoke mà cũng có thể lên hot search, lên đầu đề. Nhưng bách biến ca thần không muốn lên hot search bằng cách này. Mặc dù cân nặng đã khiến Trình Dật hoàn toàn rời khỏi con đường ca sĩ phái thần tượng, nhưng gánh nặng thần tượng của Trình Dật vẫn còn. Trong nhiều năm qua, Trình Dật luôn xây dựng hình tượng xa cách lạnh lùng, chuyên nghiệp. Bây giờ bất ngờ bị cư dân mạng phát hiện ra khía cạnh đậu bì của mình, Trình Dật hơi xấu hổ. Đậu bì, Dubi là một từ tiếng lóng, chỉ những người ngớ ngẩn nhưng vui tính. Tuy nhiên, sau khi Trình Giật lấy điện thoại của Phương Nhược Đề, cẩn thận đọc bình luận của các cư dân mạng, hắn cảm thấy kỳ thật sự thay đổi này cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa Trình Giật thấy web Phi Tấn khá thú vị, hỏi Đào Mộ cách đăng ký tài khoản trên Phi Tấn. Đào Mộ giải thích các bước, chỉ là còn cẩn thận nói thêm, ưu điểm của việc đăng ký tài khoản Phi Tấn là có thể tương tác với cư dân mạng kịp thời, nổi tiếng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng khuyết điểm là trên mạng cực kỳ nhiều anti-fan. Hơn nữa miệng của những anti-fan này hết sức độc địa, sẽ cố ý đổi trắng thay đen, nhục mạ anh. Đôi khi sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Phương Nhược Đề gật đầu tán thành. Lời Đào Mộ nói không sai. Chính cậu ấy cũng từng bị anti-fan mắng cực kỳ thảm. Còn bị anti-fan cố ý bịa đặt nói cậu ấy nghiện ngập. Đương nhiên, kẻ thảm hơn Đào Mộ vẫn là những anti-fan đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi đội ngũ pháp lý của web Phi Tấn và Tư Bản Khiếu Hằng xuất trận, những anti-fan đó nào là xin lỗi, nào là bồi thường, nào là bị đánh. Bị phụ huynh biết bọn họ không học hành chăm chỉ, lại lén lên mạng tham gia đại chiến fan và anti-fan gì đó, còn khiến thành tích tụt dốc, thậm chí là bị luật sư web Phi Tấn tìm tới tận cửa để thông báo. Trong cơn tức giận, các bậc phụ huynh đã tiến hành trận đòn thứ hai. Trình Giật nghe vậy, vô thức search tên Đào Mộ trên mạng. Sau đó hắn được mở mang tầm mắt, không hổ là người được giới truyền thông ca ngợi là người đàn ông có thể gây mưa máu gió tanh trong giới giải trí. Mức độ đại chiến fan và anti này không kém gì cuộc hỗn chiến của các fan Thiên Vương vào năm đó. Trình Giật nhìn thoáng qua những lời đổi trắng thay đen của đám anti fan đó, sau đó lại search Phi Tấn của Đào Mộ trên thanh tìm kiếm, nhìn những bình luận mới đây ở bên dưới, tức khắc cau mày. Thẩm Dục là ai? Vì sao fan của cậu ta lại bình luận bên dưới Phi Tấn của Đào Mộ, oán giận chúng ta đi liên hoan không dẫn cậu ta theo? Các đại gia nghe vậy, nhất trí thò đầu qua, phát hiện ở Phi Tấn, nơi vốn đang hòa thuận vui vẻ, fan của các nhà đang hi hi ha ha với nhau, quả thật có vài bình luận khác thường. Chỉ có tôi để ý là trong số những minh tinh tiếp xúc với Đào Mộ lại không có Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục sao? Đi ăn, đi ca không có Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục thì thôi đi. Dù sao hai cũng người họ không có ở Hương Thành. Nhưng vì sao ghi hình VCR cũng không có hai người này? Tất cả diễn viên trong đoàn phim Hắc Bạch đều có mặt, nhưng lại không có Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục. Đào Mộ cố ý bài xích bọn họ đúng không? Nhóm Chu Ngạn Thanh và Phương Nhược Đề khẽ nhíu mày. Thẩm Dục là một diễn viên trong đoàn phim Hắc Bạch, tiểu công tử của tập đoàn Thẩm Thị. Về phần Nghiêm Thịnh thì không cần giới thiệu, song Kim Ảnh Đế, ai cũng biết. Nghe vậy, mọi người lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Suy cho cùng, lúc trước tin tức Thẩm Dục tạo tai nạn xe cộ giả đã gây ồn ào khắp Hương Thành. Trước kia mọi người chưa gặp nhau, bây giờ gặp rồi, ai cũng biết quan hệ giữa Đào Mộ và Thẩm Dục rất không tốt. Nhưng fan Thẩm Dục khá kỳ lạ, biết quan hệ của hai người không tốt còn chạy đến dưới Phi Tấn của Đào Mộ hỏi vấn đề này, mắng mỏ liên tục. Cho dù bên dưới có rất nhiều fan của Đào Mộ và dân mạng qua đường giải thích là Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục không có ở Hương Thành cũng vô dụng, đám fan này bịt kín tai rồi la lối Đào Mộ bắt nạt tiểu vương từ nhà bọn họ. Mắng Đào Mộ lòng dạ hẹp hòi, cố ý không đưa Thẩm Dục đi chơi vì sợ Thẩm Dục chơi thân với các đại gia. Sau đó, thậm chí có người mắc chứng hoang tưởng bị hại, cho rằng web Phi Tấn cố ý chèn ép Thẩm Dục. Nếu không thì tại sao chỉ đăng những tin tiêu cực về Thẩm Dục mà chưa bao giờ đưa tin tích cực? Các đại gia đọc mà cạn lời, thật sự không biết đám fan Thẩm Dục rơi từ đâu xuống. Trình Giật vốn muốn đăng ký web Phi Tấn để chơi cho vui, nhưng khi thấy đám fan vô cớ gây rối thì sợ hãi. Hắn không biết, nếu hắn bị người ta bôi đen ăn vạ như vậy thì liệu có bị ảnh hưởng gì không? Ngược lại, Đào Mộ cực kỳ bình tĩnh, còn rảnh rỗi đăng Phi Tấn, mắt không thấy tâm không phiền. Không thích dẫn bọn họ đi chơi đó. Ngay khi vừa đăng Phi Tấn xong, đã có fan lập tức để lại bình luận. Còn nhắm mắt thổi phồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ của tôi đúng là có tài, Phi Tấn này, lời ít ý nhiều, cảm tình phong phú, cảm xúc tràn đầy, lưu loát dễ đọc, 4 bỏ 5 lên là rất hợp vần. Bên dưới còn có rất nhiều fan nhất trí xếp hàng để lại bình luận dưới bài đăng. Mọi người đều đồng ý rằng trình độ văn chương của Đào Mộ cực kỳ cao, cao tới mức nào? Chắc chắn là đẳng cấp kiểu trồng 2 cây táo tầu trước cửa nhà là có thể trúng thưởng. Các đại gia vừa cảm thán phen thẩm dục không đáng tin xong tức khắc im lặng, nhìn nhau á khẩu không nói được gì. Thì ra không phải phen thẩm dục có tật xấu, mà là phong cách phen nội địa là cái đức hạnh này. Đây đã không còn là nhắm mắt thổi phồng nữa rồi, mà là trợn tròn mắt đeo filter, tình cảm chân thật cho rằng thần tượng nhà mình là người chí cao vô thượng, kinh tài tuyệt diễm như thế. Trình Giật mới nãy còn do dự thấp thỏm, tức khắc hết sợ, đăng ký tài khoản web Phi Tấn. Là một nhà sản xuất âm nhạc kim bài Hương Thành, rất nhiều bài hát của Trình Giật là do hắn tự soạn nhạc. Vì vậy Trình Giật tự nhận, trình độ văn chương của hắn tốt hơn Đào Mộ. Nếu Đào Mộ đã được fan thổi phồng thành nhà hoạt động văn hóa, trồng hai cây táo tàu là có thể trúng thưởng. Vậy hắn ít nhất cũng có thể lấy được giải Nobel văn học chứ. Chỉ là vừa thổi phồng vừa bôi đen thôi mà, ai sợ ai. Cách chương.